Lỗ Đạt Mã nhìn lướt qua Dạ và Rona, không có vết thương rõ ràng. Vậy những thứ máu và lông này đều là của bản thân cự lang. Cách chương.